Anh ta dặn cô trong thời gian làm việc ở ngôi biệt thự này, ngoài căn phòng khóa trái cửa, cô có thể tùy tiện sử dụng tầng 1. Xem ra đây chính là sự khởi đầu của việc tùy tiện mà Phó Tử Ngộ nhắc tới. Phòng khách vẫn bài trí như lần đầu tiên Giản Giao đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là gần cửa sổ xuất hiện thêm một chiếc bàn vuông sơn màu trắng và một cái ghế. Trên bàn đặt laptop và một tập tài liệu cũ kỹ ố vàng. Theo nội dung hợp đồng, khối lượng công việc của Giản Giao tương đối lớn nên cô phải dùng máy tính để dịch tài liệu. Giản Giao ngồi xuống trước bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, dãy núi phía xa xa nhấp nhô, được phủ lớp tuyết mỏng như dải lụa trắng. Rừng thông ở nơi gần hơn cũng có một màu trắng xóa. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, nhọn hoắt. Giản Giao quan sát bàn làm việc. Mặt bàn gọn gàng sạch sẽ như mới. Không tồi, hoàn cảnh làm việc tương đối thoải mái. Khi mở laptop, Giản Giao phát hiện có một file. Tiêu đề là địa chỉ email, nội dung trống không. Giản Giao lại đứng dậy, đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Bên cạnh phòng khách là phòng ăn. Giản Giao ngửi thấy tàn dư của mùi khói bếp. Cô đoán, bình thường Bạc Tiên Sinh chắc cũng nấu nướng ở nhà. Cô bỏ hoa quả cô mang đến vào tủ lạnh. Tủ lạnh gần như trống không, chỉ có nửa bát canh cá. Bên cạnh phòng ăn có một cánh cửa thông ra hành lang. Giản Giao đi về phía trước vài bước, bất ngờ nhìn thấy một cái cần câu cá dựng ở góc tường. Thành phố nhỏ này lắm sông ngòi, nhiều cá. Các gia đình sắm cần câu cá là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều Giản Giao cảm thấy bất ngờ là cần câu trước mặt cô chính là đai hoa hồng hố, một trong những loại cần câu đắt nhất và tốt nhất trên thế giới, còn là loại số lượng có hạn, là vũ khí thần trong lòng nhiều người mê câu cá. Giản Giao dừng bước chân thưởng thức một lúc. Cô rướn máy di động chụp lại tấm ảnh mới tiếp tục đi về phía trước. Gần đến cuối hành lang, cô bất giác đứng lại. Trước mặt cô là không gian nhỏ, tấm rèm rất dày che kín cửa sổ ở hai bên, giống như bị bịt kín mít, không có một chút ánh sáng lọt vào. Không gian âm u tối mờ mờ, chẳng có thứ gì ngoài hai cánh cửa khép chặt. Giản Giao đi vào không gian tối, đến trước một cánh cửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Giản Giao quay về phòng khách. Cô tự pha một tách cà phê, bắt đầu cắm cúi làm việc. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Giản Giao ngồi yên một chỗ, tự hồ không hề nhúc nhích. Lúc cô tập trung dịch tài liệu, Phó Tử Ngộ đang ngồi trong phòng đóng kín ở trên lầu 2. Trước mặt là màn hình camera giám sát cỡ lớn. Anh ta chăm chú quan sát dáng vẻ yên tĩnh của Giản Giao trên màn hình. Sau đó quay đầu nói với Bạc Cận Ngôn. Cô gái này có vẻ an phận và thật thà. Tôi cũng thấy yên tâm. Ngày mai tôi quay về thành phố B. Bạc Cận Ngôn ngồi ở ghế sofa đơn. Hai chân anh bắt chéo, gác lên chiếc ghế nhỏ. Tay áo sơ mi của anh xắn lên một nửa. Trong tay anh là một đĩa cá Bạc vừa nướng xong. Anh từ tốn bỏ từng con vào miệng. Nghe câu nói của bạn, Bạc Cật Ngôn ngẩng đầu liếc qua màn hình. Giọng nói trầm thấp ấm áp của anh không một chút xao động. Vô vị, giống như khúc gỗ. Phó Tử Ngộ phì cười. Cô bé đó là do cậu đích thân chọn đấy. Vừa ngoảnh đầu, anh phát hiện đĩa cá trong tay của Bạc Cận Ngôn vừa nãy vẫn còn đầy, giờ đã trống không. Im lặng vài giây, anh ta không nhịn được lầu bầu. Nếu không ăn cá, cậu sẽ chết hay sao? Bạc Cận Ngôn liếm sạch vụn cá còn sót lại trên đầu ngón tay. Không chết, nhưng nếu không thỏa mãn nhu cầu, tôi sẽ rất bứt rứt, khó chịu. Sau hôm ăn cơm với Giản Giao, Lý Huân Nhiên vô cùng bận rộn. Ngoài giải quyết công việc của cục, anh còn nhận điều tra vụ án thanh thiếu niên mất tích. Những vụ án này gặp không ít khó khăn. Thanh thiếu niên mất tích đến từ các huyện và khu vực khác nhau. Thời gian mất tích cũng khác biệt. Lý Huân Nhiên không tìm ra được chứng cứ trực tiếp chứng minh sự tồn tại của kẻ bắt cóc. Tuy cục trưởng rất coi trọng phát hiện của anh, nhưng vì không có chứng cứ, cảnh sát không thể chính thức điều tra vụ án, cũng không thể bỏ nhiều nhân lực được. Hôm nay hết giờ làm việc, Lý Huân Nhiên mời một cảnh sát hình sự lâu năm trong nghề đi ăn cơm. Bây giờ là giữa mùa đông, thời tiết giá lạnh. Hai người ngồi trong quán ăn nhỏ, trước mặt là nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Ba chén rượu vào bụng, Lý Huân Nhiên bắt đầu thỉnh giáo người cảnh sát hình sự. Người cảnh sát liếc anh. Lý Huân Nhiên, cậu đúng là tự nhiên bày ra việc để làm. Lý Huân Nhiên cười cười. Anh đúng là đang yên đang lành, tự dưng bày ra việc. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh châm một điếu thuốc lá, vừa hít một hơi vừa nói. Cháu tin vào trực giác của cháu. Những vụ án này chắc chắn do một nhóm người gây ra. Người khác không điều tra, cháu không thể bỏ cuộc. Cháu chỉ sợ một khi bỏ cuộc sẽ lại có trẻ em bị mất tích. Người cảnh sát im lặng, một lúc sau mới mở miệng. Vụ này không dễ điều tra. Cả nước lớn như vậy, cậu biết bọn chúng đến từ nơi nào không? Bọn trẻ rơi vào tay chúng sẽ bị sang tay mấy lần. Chúng lại chẳng để lại bất cứ dấu vết gì. Cậu muốn phá án thì chỉ có hai cách. Thứ nhất là tìm đến chuyên gia thần thám. Dạng vụ án này không phải là loại phàm phu phục tử như chúng ta có thể giải quyết. Có điều, chuyên gia bây giờ toàn bớ vẩn. Tôi sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp thần thám gì đó. Vì vậy, khả năng này gần như bằng không. Cách thứ hai là học tập lão giản năm đó. Đầu thập niên 90, những kẻ buôn bán trẻ em nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần. Cậu có biết lão giản phá án thế nào không? Ông ấy đóng giả làm ăn mày, trầu trực ở đầu đường xó chợ, bến xe suốt 2 tháng trời. Cuối cùng có một tên buôn bán trẻ em nhờ ông ấy chuyển hàng. Ông ấy liên tục bắt được nhiều tội phạm, lập công lớn. Đáng tiếc, lão giản chết quá sớm, quá thảm khốc. Tuy nhiên, bây giờ dùng lại chiêu đó cũng chưa chắc có tác dụng. Bởi thành phố lớn hơn, người đông hơn, tội phạm cũng thông minh hơn ngày xưa. Lý Huân Nhiên nghe xong cầm ly rượu lặng lẽ uống cạn. Người cảnh sát lâu năm chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, người đi cùng cậu hôm trước là Giản Giao phải không? Cô bé trông không tồi, càng lớn càng xinh đẹp. Cậu đừng cà lơ phất phơ nữa. Làm nghề cảnh sát hình sự, tìm người thích hợp không dễ dàng. Cậu hãy đối xử tốt với người ta, sớm kết hôn mới là hành động đúng đắn. Kết hôn gì chứ, cô ấy là em gái cháu, Lý Huân Nhiên đáp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mỗi buổi chiều, Giản Giao đều gửi bản dịch đã hoàn thành đến địa chỉ email ở trên laptop. Hộp thư của đối phương đều có tin nhắn tự động đã mở tài liệu, nhưng Bạc Tiên Sinh chưa từng trả lời email, cũng không hề lộ diện. Không có tin tức có nghĩa là tin tốt lành. Chỉ là thỉnh thoảng liếc cây cần câu cực phẩm trong ngôi biệt thự, Giản Giao lại nổi cơn thèn câu cá. Làm việc liên tục một tuần liền, Giản Giao chọn một ngày đẹp trời nghỉ ngơi. Hôm đó là chủ nhật, ông mặt trời vừa ló dạng, cô liền gọi điện cho Lý Huân Nhiên. Lúc nhận được điện thoại của Giản Giao, Lý Huân Nhiên đang khoác bộ đồ cái bang, hôi mù, mặt mũi nhem nhúc ngồi ở một xó xỉnh nào đó tại phía nam thành phố, lặng lẽ quan sát người qua đường. Khoảng thời gian này, mỗi khi rảnh rỗi, anh đều đến đây theo dõi. Đã mấy ngày nhưng vẫn không có thu hoạch. Câu cá? Anh đang bận trực, Lý Huân Nhiên lơ đễnh trả lời. Vậy đi, chiều nay gặp em ở kho bí mật. Anh cũng không thể nói chính xác là mấy giờ. Lý Huân Nhiên nói xong liền cúp điện thoại. Giản Giao cười cười, tiếp tục chuẩn bị đồ dùng câu cá. Nhớ đến kho bí mật Lý Huân Nhiên vừa nhắc lại, Giản Giao hơi ngẩn người. Đó là một nơi câu cá rất tuyệt mà Giản Giao và Lý Huân Nhiên phát hiện lúc hai người còn nhỏ. Là điểm một con suối nhỏ hòa vào dòng sông, nơi có cây cối rậm rạp, chắn gió, lại nhiều ánh nắng, tụ tập rất nhiều cá. Tuy nhiên, vị trí đó hơi hẻo lánh, người bình thường không biết đến. Hồi nhỏ, Lý Huân Nhiên đặt biệt danh là kho bí mật. Nguyên nhân khiến kho bí mật ít người lai vãng là nó nằm ở phía dưới sườn núi của ngôi biệt thự trong truyền thuyết. Cách ngôi biệt thự không xa, do ngôi biệt thự được coi là nhà ma nên rất ít người qua lại chỗ đó. Bây giờ Bạc Cận Ngôn đã trở về, từ cửa sổ phòng khách nhà anh có thể nhìn thấy rõ kho bí mật. Kho bí mật đã không còn là nơi bí mật, nhưng vẫn là ký ức đẹp đẽ của Giản Giao. Sau bữa trưa, Giản Giao liền xuất phát. Bây giờ là khoảnh khắc ấm áp nhất của một ngày. Ánh nắng chiếu xuống lối đi nhỏ yên tĩnh trong khu rừng núi. Giản Giao đi qua một ngôi biệt thự, lại đi xuyên qua con đường nhỏ hai bên phủ đầy cây cối. Tầm mắt bắt đầu mở rộng ra. Giữa những phiến nham thạch màu nâu đen, xuất hiện dòng nước chảy đến tận con sông phía xa xa. Đây chính là kho bí mật. Xung quanh vắng lặng như tờ. Giản Giao tìm một cái cây lớn ngồi xuống, câu cá một lúc. Cô đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây ở phía đối diện cắm một cần câu cá, nhưng không thấy người đi câu. Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, là Lý Huân Nhiên gọi tới. Anh cất giọng dứt khoát, anh có việc nên không đi được. Lý Huân Nhiên, em đã đến nơi rồi. Lý Huân Nhiên mỉm cười, thế thì em tự chơi đi, kho bí mật thuộc về em. Hãy chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho anh. Anh cúp máy đây. Giản Giao thở dài, chào anh. Sau khi cúp điện thoại, cô lại ngồi một lúc nữa rồi đứng dậy đi xem cần câu cá không người điều khiển. Giản Dao hơi bất ngờ khi thấy đó là cây cần câu cá đai hoa hồng hổ nổi tiếng. Giản Dao ngẩng đầu ngó nghiêng, nhưng xung quanh vô cùng tĩnh mịch, không có một bóng người. Cô quay người vừa định bỏ đi, liền nghe thấy quả chuông trên cần câu phát ra tiếng kêu khẽ mà dồn dập, báo hiệu cá đã cắn câu. Giản Dao kéo cần, đem con cá chép dài gần một thước bỏ vào trong sâu nước ở bên cạnh. Nhìn cần câu trống không, cô ngẫm nghĩ rồi lại cắm xuống đất, tìm hộp đựng mồi lắp vào trong lưỡi câu, rồi thả xuống nước như cũ. Có lẽ do uy lực phi phàm của cây cần câu nổi tiếng, cũng có lẽ là do thời tiết ấm áp hiếm thấy, lũ cá hoạt động tích cực. Giản Dao còn chưa quay về chỗ của mình, cây cần kia lại có cá cắn câu. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, cô đã câu được 6 con cá lớn giúp chủ nhân của cây cần. Nhưng Bạc tiên sinh vẫn biệt tăm biệt tích. Giản Dao đoán anh có việc gấp phải rời đi, tuy nhiên cũng không thể tùy tiện cắm cần câu trị giá mấy vạn tệ trên bờ suối. May mà cô tình cờ có mặt ở đây. Sau đó Giản Dao quyết định xách cần câu sang bên này. Cô còn tự động thay mồi nguyên thủy và đơn giản nhất của chủ nhân cây cần là con giun đất thành mồi độc mà cô đặc biệt chế biến. Cần câu đẳng cấp cộng thêm mồi câu đẳng cấp, quả nhiên vô địch. Đến lúc trời gần tối, Giản Dao đã câu đầy một số cá. Câu nữa cũng không có chỗ chứa. Cô ì ạch xách số cá về ngôi biệt thự, để cây cần vào chỗ cũ. Giản Dao ngẫm nghĩ rồi gửi email cho Bạc Cận Ngôn. Bạc tiên sinh, tôi tình cờ nhìn thấy cần câu của anh ở bên bờ suối. Cũng không rõ anh có quay về hay không, nên tôi mạo muội cầm về nhà cho anh. Ngoài ra, còn có cá tôi câu được. Nếu có gì không thỏa đáng, mong anh thông cảm. Viết xong, Giản Dao cầm mấy con cá về nhà. Buổi tối, điện thoại di động của cô báo hiệu email tới. Cô mở ra xem. Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên trả lời email. Cá rất ngon, cảm ơn. Ngày hôm sau, đi ngôi biệt thự. Trong nhà vẫn không có người. Giản Dao chẳng để bụng chuyện ngày hôm qua, tập trung vào công việc dịch thuật. Lúc nghỉ ngơi, cô đi rửa hoa quả. Vừa vào nhà bếp, cô liền ngửi thấy mùi thơm của cá. Giản Dao mở tủ lạnh, lập tức ngẩn người. Tủ lạnh hôm qua vẫn còn trống không, hôm nay đã chất đầy cá các món. Nào là cá sốt, cá hấp, đầu cá om hạt tiêu, thịt cá cắt lát, canh cá, tất cả đều là cá ăn không hết. Giản Dao đóng tủ lạnh, cô đột nhiên thấy buồn cười. Một người nửa đêm nửa hôm bày nhiều món như vậy. Bạc tiên sinh đó chắc chắn rất thích ăn cá. Vài ngày sau, lại gặp thời tiết tốt, Giản Dao rủ em gái cùng đi kho bí mật. Lý Huân Nhiên vẫn không thấy bóng dáng Giản Dao, cũng không làm phiền anh. Đến bờ suối, Giản Dao lại nhìn thấy cây cần câu nổi tiếng quen thuộc. Nhận ra nhãn hiệu này, Giản Dao trố mắt kinh ngạc. Cần câu của ai mà lại vô tư thế nhỉ? Giản Dao cũng hơi ngạc nhiên, sao người đó lại vất cây cần ở đây? Lúc này, Giản Huyên nhấc cần câu lên khỏi mặt nước. Chị, không có mồi câu, bị cá ăn hết rồi sao? Lạ thật đấy, cá đâu rồi? Cá khó thoát khỏi loại lưỡi câu này mới đúng. Giản Dao vụt qua một ý nghĩ, cô cúi đầu tìm kiếm, phát hiện trên mặt đất không có hộp mồi câu, chỉ có mỗi cây cần cắm ở nơi này. Giản Huyên cũng nhận ra điều đó, cô cất giọng nghi hoặc. Chủ nhân của cây cần này là Khương Thái Công à? Định chờ cá tự cắn câu hay sao? Giản Dao đã hiểu ra vấn đề, mỉm cười trả lời. Người đó không phải đợi cá, mà là đợi cô. Xét về ngoại hình, Giản Dao là cô gái vô cùng dịu dàng thanh tú. Cô có mái tóc dài ngang vai, thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, ngũ quan sáng sủa. Đặc biệt là đôi mắt đen long lanh như có ánh nước, càng khiến khí chất của cô thêm phần xuất chúng. Phong cách trang điểm ăn mặc của Giản Dao cũng rất trang nhã và tinh tế, không khoa trương cũng không qua loa đại khái. Cô rất biết cách phối đồ. Bộ quần áo nhãn hiệu bình thường mặc lên người cô trở nên mới mẻ và nổi bật. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng tuyệt đối không dài dòng. Cô có nụ cười thoải mái, hồn nhiên, trong khi cử chỉ động tác lại toát ra vẻ duyên dáng nữ tính. Khí chất của Giản Dao được di truyền từ người mẹ, có tính cách hiền thục và dịu dàng. Nhưng trong cốt tủy của cô thì vẫn có sự phóng khoáng của người bố. Mặc dù bố cô chỉ ở bên cô 6 năm, nhưng Giản Dao vẫn có ấn tượng sâu sắc về những câu ông từng nói. Ví dụ, đại trượng phu, hành sự đầu đội trời, chân đạp đất, lòng không hổ thẹn. Đời người nên tận hưởng niềm vui. Sự giao thiệp giữa những người, quân tử nhạt như nước. Vì vậy, dưới ánh chiều tà của ngày hôm nay, sau khi kết thúc buổi câu cá, Giản Dao bỏ lại cây

ném lên cái thớt ở bên kệ bếp. Mặc dù chỉ có ánh sáng từ máy điện thoại và ngọn lửa trên bếp ga, Giản Dao gần như phải lần mò trong bóng tối, nhưng cô vẫn có thể nấu món ăn đơn giản. Món thịt cá thái lát Trần nhanh chóng làm xong. Giản Dao để đĩa cá lên bàn, bắt đầu dọn dẹp bệ bếp theo thói quen. Ai ngờ lúc dọn dẹp xong, vừa quay người, cô liền phát hiện bàn ăn trống không. Giản Dao hơi đờ người, cô ngoảnh đầu liền bắt gặp một hình bóng cao lớn màu trắng đang đứng ở một tầng đầu bàn, trên tay cầm đĩa thức ăn của cô. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, anh đặt đĩa cá xuống. Rất khó ăn. Giọng nói người đàn ông trầm thấp dễ nghe. Thịt chín quá, bỏ muối quá nhiều. Nỗi bực tức tích tụ trong lòng mà Giản Dao cố gắng đè nén bùng phát sau câu nói của người đàn ông. Cô nghiêm mặt đi đến bên người đàn ông, kéo đĩa cá về phía mình. Sau đó cô nói rành rọt từng từ một. Tôi có mời anh ăn không? Nói xong Giản Dao ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa trầm mặc gắn đồ. Bà Cận Ngôn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Anh đứng yên tại chỗ, giống như một cây yên tĩnh màu trắng. Bên ngoài cửa sổ, mưa gió điên cuồng, trong nhà càng trở nên tĩnh mịch. Ngọn lửa bên bếp phát ra tiếng động nhẹ, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đột nhiên thân hình người đàn ông lay động, anh bước về phía cô. Giản Dao vẫn cúi đầu, coi anh không tồn tại. Khóe mắt cô nhìn thấy anh vắt một cái áo khoác đàn ông lên thành chiếc ghế bên cạnh. Giản Dao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không mở miệng. Lúc này bà Cận Ngôn đã quay người, đi vòng qua bàn ăn tới bệ bếp. Giản Dao lặng lẽ nhìn anh xắn tay áo, rửa sạch hai tay dưới vòi nước. Sau đó anh đứng trước cái thớt, bắt đầu thái thịt cá. Bà Cận Ngôn thái thức ăn không hề phát ra tiếng động. Giản Dao lờ mờ nhìn thấy anh xếp từng lát cá ngay ngắn đẹp mắt vào trong đĩa. Anh tựa hồ trầm tư vài giây mới tiếp tục thả cá vào nồi, rồi nhanh chóng vớt ra ngoài. Động tác của anh rất tao nhã và thành thạo. Giản Dao lại một lần nữa nhìn thấy bàn tay anh. Vừa rồi lúc bà Cận Ngôn đặt áo khoác xuống ghế, Giản Dao đã chú ý bàn tay trắng trẻo thon dài, không gầy dơ xương như Giản Huyên mô tả. Cuối cùng bà Cận Ngôn cũng dừng động tác. Anh cầm đĩa cá, nhìn chăm chú trong giây lát, rồi quay người, đặt đĩa cá nóng hổi đến trước mặt Giản Dao. Đây mới là món cá thái lát Trần. Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh. Anh bận rộn một hồi để làm món cá cho cô ăn, nhằm mục đích chứng minh xem ai là người nấu giỏi hơn. Bà Cận Ngôn đúng là rất gần. Giản Dao lại nhìn thấy gương mặt anh. Lần này anh không đeo khẩu trang mà đeo một cặp kính trông có vẻ phức tạp. Chiếc kính lớn che khuất nửa gương mặt anh. Mắt kính phát ra ánh sáng màu đỏ lờ mờ. Kính nhìn ban đêm. Nhà anh không có đèn pin là bởi vì anh đang đeo kính nhìn ban đêm. Người đàn ông để lộ sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi nhếch lên. Đường nét gương mặt trông rất bình thường, cân đối, không phải nhăn nheo, chảy xệ như Giản Huyên nhận xét. Giản Dao vẫn không để ý đến bà Cận Ngôn, cô cúi đầu tiếp tục ăn cá của mình. Vài giây sau, cô thấy bà Cận Ngôn đứng thẳng người. Anh chẳng nói một lời, quay người đi lên cầu thang. Thân hình màu trắng cao lớn nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tầng 1 chỉ còn lại một mình Giản Dao. Sau đó, cô cầm chiếc áo khoác đàn ông trên thành ghế. Trông nó hơi quen quen, quen mắt quá. Giản Dao lập tức nhớ ra, đây chính là áo khoác của Phó Tử Ngộ, treo trên mắc áo hôm cô đến đây phỏng vấn. Lúc bấy giờ anh ta còn rút điện thoại di động từ túi áo. Thì ra là vậy. Giản Dao bất chợt nhớ đến câu nói của Phó Tử Ngộ. Anh ta nói tính cách của bà Cận Ngôn tương đối lập dị, nên chẳng có lấy một người bạn. Vì vậy kỳ thực bà Cận Ngôn gặp khó khăn trở ngại cho việc giao tiếp với người khác. Nghĩ đến đây, nỗi bực tức trong lòng Giản Dao tan biến. Cô lại cầm đũa gấp miếng cá nhỏ nhất ở dưới cùng trong đĩa do bà Cận Ngôn nấu. Sau đó cô xê dịch miếng cá khác để xóa dấu vết. Thịt cá vừa vào miệng, Giản Dao sửng sốt ngay tức thì. Giản Dao bị đánh thức bởi tiếng va đập loảng xoảng. Cô từ trên ghế sofa ngồi dậy, bắt đầu quan sát. Hóa ra là gió lốc khiến hai cánh cửa sổ ở phía tây phòng khách đập thình thịch vào song cửa. Sắc trời vẫn tối đen, tiếng mưa dường như nhỏ hơn một chút, nhưng gió càng lớn hơn, thổi ù ù, giống tiếng dã thú gầm gào bên ngoài cái ngôi nhà vậy. Giản Dao sợ bị vỡ kính, lập tức đứng dậy đi đến bên đó. Lúc cô đến gần cửa sổ, trên cầu thang xuất hiện bóng người. Bà Cận Ngôn đang từ từ đi xuống tầng 1. Có lẽ anh cũng sẽ nghe thấy tiếng động vừa rồi. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, nên Giản Dao không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt của anh là lập lòe ánh sáng màu đỏ.